Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh mắt của đám lính canh, Quý Minh Trần dẫn Ôn Dao vào tòa nhà biệt thự chính được trang trí cực kỳ sang trọng. Từ khi đi qua đại sảnh rộng lớn cao giáo đến khi đi lên tầng 2 từ cầu thang xoắn ốc bên cạnh, Ôn Dao không nhịn được mà nhìn xung quanh. Phải nói rằng kể từ khi ngày tận thế ập đến, hầu hết các công nghệ đều đang thụt lùi. Một phần đáng kể các khu vực thậm chí còn không có nước và điện, châu dù có một số môi trường hiện đại, nhưng sau khi trải qua sự tàn phá của zombie và không được sửa chữa, thì cũng khá cũ kỹ đổ nát. Ngay cả bên trong căn cứ khu 13 của bọn họ, cũng có không ít công trình kiến trúc bị hư hại. Mà môi trường bên trong biệt thự cổ kính này lại mới mẻ đến mức khiến người ta sáng mắt. Các loại đồ trang trí trong phòng khách đều sáng bóng như mới, hành lang và cầu thang được trải thảm đỏ. Trên tường xung quanh treo những bức tranh nổi tiếng thế giới, thậm chí dọc đường còn có chậu cây xanh, sang trọng đến mức không giống như cảnh tượng có thể nhìn thấy trong ngày tận thế. Quan trọng nhất là, trong thời đại khan hiếm tài nguyên điện, cả biệt thự đều sáng trưng, từ tầng 2 trở lên, còn có thang máy hoạt động bình thường. Không thể không nói Quý Minh Trần làm trưởng quan này đúng là sống sung sướng, hưởng thụ xa hoa, cũng khó trách anh ta ở bên ngoài lại có tiếng xấu như vậy. Quý Minh Trần không biết Ôn Dao đang nghĩ gì, thấy vẻ mặt kinh ngạc không giấu nổi của cô, cười hỏi cô. Thích nơi này sao? Suy nghĩ của Ôn Dao bị giọng nói của người đàn ông kéo về, mới phản ứng lại thang máy đã đến nơi, vội vàng đi theo anh ta vào. Cũng được, thang máy đến tầng 3 phía đông, đến một văn phòng, bác sĩ bên trong thấy Quý Minh Trần vội vàng đứng dậy, cung kính nói. Minh trưởng quan, anh đã trở lại. Quý Minh Trần gật đầu. Cho tôi chìa khóa phòng thuốc bên cạnh. Lâm Trạch Nhân cầm lấy chùm chìa khóa trên bàn. Minh trưởng quan cần loại thuốc gì à? Tôi sẽ đi lấy ngay. Không cần làm phiền anh nữa. Quý Minh Trần nháy mắt với Lâm Trạch Nhân, đôi mắt ánh lên nụ cười quyến rũ, giọng điệu cũng đầy ẩn ý. Đồ vật riêng tư như bao cao su, vẫn là tự mình tôi đi lấy thì thích hợp hơn. Lời này vừa nói ra, không chỉ Ôn Dao nhíu mày nhìn Quý Minh Trần, mà những người ở hành lang bên ngoài cửa cũng dừng bước. Lâm Trạch Nhân càng bị nụ cười của người đàn ông làm choáng váng trong giây lát. Sau khi phản ứng lại lời này có ý gì, cả người không khỏi đỏ mặt, ánh mắt kinh ngạc từ từ di chuyển, sau đó rơi vào người cô gái bên cạnh. Cô gái đó trông chỉ hơn 20 tuổi, da trắng nõn nà, dung mạo xinh đẹp kinh diễm, nhìn có vẻ ngoan ngoãn hiền lành, cho dù mặc chiếc váy trắng dính máu, cũng không che giấu được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không biết anh ta nhặt được ở đâu. Nhặt được một cô gái yếu đuối đã đành, còn dẫn người ta đến đây trước mặt mọi người đòi bao cao su, vẫn là Minh trưởng quan của anh ta biết cách chơi. Lâm Trạch Nhân thầm cảm thán trong lòng, đưa chìa khóa cho Quý Minh Trần một cách cung kính. Quý Minh Trần nhận lấy chìa khóa tự mình xoay người rời đi. Ôn Dao cũng không quen biết những người khác, nhìn trái nhìn phải chỉ có thể bám sát bước chân của anh. Đến phòng thuốc, Ôn Dao nhìn bóng lưng người đàn ông, tâm trạng vô cùng phức tạp. Anh chắc chắn là anh có ý này sao? Quý Minh Trần kéo tủ thuốc ra, vừa tìm đồ vừa trả lời qua loa. Không thì sao? Ôn Dao không nói nên lời. Anh ta đang lấy bao cao su, vậy nên anh ta định dẫn cô đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đúng, trong thời đại mạt thế này, quy tắc sinh tồn đều quay về quy luật rừng rậm mạnh được yếu thua. Cái gọi là bạn đời, tự nhiên cũng là chỉ bạn tình thỏa mãn bản năng sinh lý. Ngoại trừ một số căn cứ ở khu Bắc Châu vì để quản lý thuận tiện, các thành viên không được phép có tình cảm riêng tư, nhìn chung tương đối kiêng khem, còn lại những nơi khác mọi người đều khá cởi mở, về chuyện nam nữ, có thể nói là một mớ hỗn độn. Nghe nói rất nhiều ông lớn có thực lực mạnh mẽ ở các khu Đông Châu, nếu như nhìn chúng ai, đều là trực tiếp bắt về C. Âng B, C, không hề khách sáo cũng không có đạo lý gì cả. Nghĩ như vậy, cô đã đồng ý làm bạn đời của anh ta. Anh ta dẫn cô đi thỏa mãn nhu cầu sinh lý hình như cũng là chuyện đương nhiên. Quý Minh Trần lấy một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật, sau khi ra ngoài lại vào thang máy, dẫn cô lên tầng 5 trên cùng. Nơi này có thể thấy là khu vực riêng tư của anh ta. Ôn Dao đi theo anh ta trong hành lang hẹp, mỗi bước đi, tim cô lại đập mạnh một cái, đến cuối cùng lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nhìn người đàn ông đẩy cửa phòng khách, cô không nhịn được hỏi. Bây giờ anh đã muốn như vậy sao? có thể đợi thêm một chút nữa không? Quý Minh Trần quay đầu liếc nhìn cô một cái. Rất căng thẳng à? Ôn Dao cũng không biết phải giải thích thế nào. Thật ra cô cũng không biết tại sao mình lại căng thẳng đến vậy. Trước đây gặp phải kẻ địch, cô không hề căng thẳng. Gặp phải zombie, cô cũng có thể bình tĩnh tự nhiên. Nhưng tại sao đến chuyện rõ ràng không đe dọa đến tính mạng này, cô lại không thể khống chế nổi sự bối rối trong lòng. Quý Minh Trần đi vào phòng trước, thấy cô đứng ở cửa do dự không dám vào. Anh nhướng mày, kéo dài giọng điệu trêu chọc. Vừa rồi không phải đồng ý rất sảng khoái sao, bây giờ lại. Hối hận rồi, không đợi Ôn Dao trả lời câu hỏi này. Quý Minh Trần đã bước qua cô, liếc nhìn hành lang phía sau cô, xác nhận không có ai đi theo. Anh mới thu lại vẻ mặt nói. Vào đây, tiêm cho em. Hả? Một câu nói không đầu không đuôi. Ôn Dao rõ ràng không kịp phản ứng. Nhưng Quý Minh Trần cũng không cho cô thời gian phản ứng. Trực tiếp đưa tay kéo tay áo cô lôi vào cửa. Cánh cửa lớn khép lại nhẹ nhàng. Ánh đèn hành lang bị ngăn cách bên ngoài. Mà trong phòng không bật đèn. Đại sảnh được trang trí theo phong cách cổ điển chìm trong ánh sáng mờ ảo. Vô hình chung tăng thêm một loại không khí ái muội kỳ lạ. Ôn Dao cảnh giác dựa vào lưng cửa, sự căng thẳng quá mức vừa rồi khiến cô nhất thời chưa lấy lại được bình tĩnh, đến nỗi đầu óc bị chập mạch trong giây lát, lắp bắp hỏi. Tiêm, tiêm gì? Lúc này Quý Minh Trần đang lấy ống tiêm ra khỏi hộp thuốc bằng nhôm, nghe vậy động tác trên tay khựng lại, lười biếng nhếch môi. Hỏi gì vậy? Em hy vọng là tiêm gì? Ôn Dao cụp mi xuống, mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu, nhưng chỉ có thể giả vờ bình tĩnh. Là vaccine virus. Quý Minh Trần, một tiếng, đưa hộp nhôm trong tay cho cô. Ôn Dao cẩn thận liếc nhìn anh một cái, đưa tay nhận lấy. Trên hộp nhôm màu bạc dán nhãn trắng, mà chữ trên nhãn là vaccine ngăn chặn virus zombie loại R, mẫu thử nghiệm, cách chương.